cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 152, Tiếu Khanh hàn băng dị năng. Kiếm quang vỡ vụn lúc, một cỗ to lớn lực trùng kích chấn động đến Triệu Trạch cánh tay tê dại. Lại thêm Khương Siêu Phàm thừa cơ đánh ra mười mấy phát đạn. Lực trùng kích đồng dạng to lớn, mặc dù hắn cực lực duy trì, nhưng màu vàng hộ thể lồng ánh sáng tại kiếm khí cùng đạn tứ ngược hà. Vẫn là phát ra sắp vỡ vụn dạn nứt thanh, nhưng mà khóe miệng chảy máu Triệu Trạch lại không lo, ngược lại còn mừng. Hắn hai chân thực đạp đất mặt, trực tiếp mượn lực đụng vào hậu phương biệt thự hàng rào trên tường rào. Oanh một tiếng, tường vây bị xô ra một cái động lớn. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí cũng trực tiếp vỡ vụn. Cũng may biệt thự sân cũng không phải là rất lớn. Một chút hắn liền tiếp cận cửa phòng, không để ý tới lau đi khóe miệng máu tươi. Thừa cơ hóa thành huyễn ảnh, cấp tốc né tránh đạn vọt vào. Đáng chết, hắn không phải tu tiên giả, tại sao lại lợi hại như vậy? Khương Siêu Phàm nhìn Triệu Sawashiro công trốn vào biệt thự trong. Trong tay hắn 5-8 cm đường kính dùng máy quét vào trên tường, căn bản là đánh không thủng. Nhịn không được một hồi thầm mắng. Thế giới này sở hữu dị năng người, có tu tiên giả, nhưng không có tiên thiên võ giả khái niệm. Bởi vậy, hắn mới không thể nào hiểu được. Chỉ là hơn 2 tháng, trên mạng lưu truyền sẽ chỉ thế tục võ kỹ Triệu Trạch. Như thế nào biến hóa như vậy lớn? Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng Khương Siêu Phàm động tác trong tay lại là không ngừng. Bởi vì nơi này kịch chiến, đã khiến cho TB cảnh sát chú ý. Còi cảnh sát Tê Minh bên trong, rất nhiều xe cảnh sát ngay tại chạy tới nơi đây. Oanh oanh từng đoàn hỏa cầu theo đầu ngón tay hắn bay ra, hướng về biệt thự cửa sổ đánh tới. Ầm vang gian, thủy tinh vỡ vụn, màn cửa đồ dùng trong nhà chờ trực tiếp bị dẫn đốt. Khương Siêu Phàm đúng là muốn lửa đốt biệt thự, từ đó đem Triệu Trạch từ bên trong bước đi ra. Mẹ, họ Khương tiểu tử ngươi điên rồi. Này chủ phòng trêu chọc ngươi a. Ngươi thế nhưng như thế hắc hắc hắn. Liền ta người ngoài này đều vô hạn khinh bỉ ngươi. Vừa vặn trốn vào chỗ này không biết là ai nhà biệt thự không lâu. Triệu Trạch còn chưa kịp điều tức khôi phục, tầng tầng liệt diễm liền từ bốn phía truyền đến. Bất quá, đồng dạng nghe được tiếng còi cảnh sát, hắn cũng không có vọt thẳng ra, mà là hùng hùng hổ hổ bước nhanh tiến vào trong tầng hầm ngầm. Đem trong tay kim cương kiếm vứt qua một bên, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Bình thường luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ thần thức có thể tìm kiếm phương viên khoảng 30 trượng, nhưng đó là tại không có chướng ngại vật tình huống dưới. Giờ phút này, bị ngọn lửa cùng cơ sở xi măng đón đỡ, Khương Siêu Phàm lập tức đã mất đi đối Triệu Trạch cảm ứng. Cau mày, rất là hối hận rời đi Khương gia lúc, vì sao không mang tới mấy môn có thể phá nhà cửa hỏa tiễn pháo. Nhưng bây giờ không có kiếm phu làm đòn sát thủ. Tại kiến thức đến Triệu Trạch nắm giữ trung phẩm kim cương kiếm, có thể cùng chừng 6 thành uy lực kiếm quang liều mạng về sau, hắn cũng không dám một thân một mình xông vào. Theo thời gian trôi qua, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, Khương Siêu Phàm lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Chỉ vì biệt thự đã bị liệt diễm thôn phệ, có thể đặt mình vào trong đó Triệu Trạch vẫn không có ra tới. Siêu Phàm, tiểu tử kia đâu? Nhưng vào lúc này, bóng người chớp động, Tiếu Khanh bước nhanh mà đến. Ở sau lưng nàng còn đi theo một mặt đau khổ Trương Bình Thản Phương Vĩ. Nhưng không thấy bị Triệu Trạch thôi miên khống chế bản nữ viên đình. Siêu Phàm ca, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Tiểu tử kia thôn phệ linh lực của chúng ta, lại đem một loại lệnh thân thể ngứa lạ tà pháp đánh vào chúng ta thể nội. Cho nên vừa mới, Trương Bình Thản Phương Vĩ xa xa liền mở miệng giải thích. trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Hừ, tự tiện chủ trương ra tay, đáng đời. Khương Siêu Phàm nhìn lướt qua bộ dáng rất là thê thảm hai người, chóp mũi phát ra hừ lạnh về sau, quay người nhìn về phía Tiếu Khanh nói: "Khanh Khanh, ngươi tới thật đúng lúc." Hắn liền tại bên trong trốn tránh, chúng ta đồng loạt ra tay chôn hắn. Ân quay đầu nhìn thoáng qua xe cảnh sát ánh đèn, Tiếu Khanh biết dụng ý của hắn, liền gật đầu, theo Khương Siêu Phàm dậm chân hướng biệt thự trong đi đến. Tới gần về sau, nàng đưa tay điểm tại biệt thự nóng rực trên cửa phòng. Ông, một tầng băng xương theo đầu ngón tay của nàng bắt đầu hướng toàn bộ hai tầng lầu nhỏ lan tràn. Rất nhanh liền đem này bao trùm. Tạch vệt tạch, biệt thự kiến trúc đầu tiên là bị nhiệt độ cao thiêu đốt, hiện tại lại bị hàn băng bao trùm. Nhiệt độ kịch liệt biến hóa hạ, lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ trực tiếp đổ sụp. Cùng lúc đó, không cần ngự không, Khương Siêu Phàm đã đem hạ phẩm phi kiếm giơ cao trong tay, linh lực quán chú, mũi kiếm hào quang rực rỡ, đối biệt thự chính là hung hăng một chảm. Đáng chết, nhất định là kia có được hàn băng dị năng cô nàng. Đây là muốn chôn sống lão tử nha. Trốn ở tầng hầm điều tức Triệu Trạch, thể nội bởi vì lúc trước chấn động gây nên vết thương nhẹ đã khôi phục, lại khói đặc đều là đi lên, hắn cũng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, vốn định ở đây vẫn luôn chờ đợi cảnh sát xuất hiện. Chỉ là, hàn khí đột nhiên đột kích, cùng với phía trên kiến trúc truyền đến ra bị nẻ âm thanh, lập tức làm sắc mặt hắn khó nhìn lên, thầm mắng lúc, Triệu Trạch vội vàng đem một bên kim cương kiếm nắm ở trong tay. Màu vàng hộ thể chân khí cũng bị hắn trực tiếp chống lên. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị phóng ra ngoài thời khắc, một tiếng ầm vang, phía trên biệt thự bỗng nhiên đổ sụp. Rất nhiều đá vụn bụi đất rì rào rơi xuống, trong nháy mắt sắp xuất hiện khẩu phá hỏng. Khanh Khanh, mau lui lại, chém xuống một kiếm, đem biệt thự hóa thành phế tích về sau. Khương Siêu Phàm mặt trên nhưng không có mừng rỡ. Hắn cảnh giác lôi kéo Tiếu Khanh liền hướng bên ngoài biệt thự thối lui. Oanh, oanh minh tiếng vang bên trong, kiếm khí xé rách mặt đất. Một cái bị chân khí màu vàng óng lồng ánh sáng bao khỏa bóng người, trực tiếp theo biệt thự phế tích bên trong xông ra, mũi kiếm trực chỉ Tiếu Khanh ngực. Bang, Khương Siêu Phàm lôi kéo Tiếu Khanh lui lại lúc, bấm tay một chút, phi kiếm trong tay hóa thành trường hồng, thẳng đến Triệu Trạch chém tới, cùng hắn trong tay màu vàng mũi kiếm hung hăng đụng vào nhau. Hạ phẩm phi kiếm cùng trung phẩm phi kiếm vô luận là chất liệu, vẫn là luyện chế thượng đều có chênh lệch rất lớn. Nếu như không phải tu vi bù đắp, tại đồng bậc đối chiến bên trong, rất có thể sẽ tổn hại rơi. Triệu Trạch toàn lực vung ra một kiếm, trực tiếp lệnh Khương Siêu Phàm hạ phẩm phi kiếm linh quang ảm đạm cuốn ngược mà quay về. Mà kim cương kiếm mặt ngoài màu vàng mũi kiếm cũng đồng thời vỡ nát biến mất. Lại đến hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, trong tay trường kiếm thượng lần nữa bị sắc bén màu vàng mũi kiếm bao trùm. Chân đạp lăng ba vi bộ, cấp tốc hướng rời khỏi biệt thự hai người đánh tới. Khanh Khanh, chúng ta đi, vừa rồi vừa chạm vào dưới. Khương Siêu Phàm liền biết Triệu Trạch tu vi mặc dù không bằng hắn, nhưng cầm trong tay trung phẩm kim cương kiếm hoàn toàn có thể bù đắp. Muốn tốc chiến tốc thắng bắt lại, căn bản cũng không khả năng. Lại giờ phút này đại lượng tê xe cảnh sát đã chạy tới biệt thự phế tích ngoài trăm thước. Có trước khi đi ra ra căn dặn, không dám đối cảnh sát ra tay hắn, đành phải lôi kéo Tiếu Khanh, trực tiếp ngự kiếm bay lên không đi xa, nhìn Khương Siêu Phàm không chiến mà đi. Không có ngự kiếm thuật, không cách nào phi hành Triệu Trạch, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ai hai người này nắm giữ đạo thuật cũng không nhiều, nhưng cũng coi như là có chút ít còn hơn không đi. Lập tức hắn nhìn về phía cách đó không xa sợ hãi lùi lại Phương Vĩ cùng Trương Bình, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cất bước hướng bọn họ đi đến. Lúc trước không có đề ra nghi vấn hai người tu luyện chính là cái gì đạo pháp, là bởi vì Triệu Trạch dự định đánh lén bắt giữ Khương Siêu Phàm về sau từ trên người hắn thu hoạch, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Người nhẹ nhàng đi vào bên cạnh bọn họ, cấp tốc điểm trúng hai người huyệt đạo. Triệu Trạch một tay nắm lên một cái, hóa thành huyễn ảnh hướng không có cảnh sát phương hướng dọc đi. Đến nỗi Viên Đình, hơi chút cấu kết khống hồn khuyên tai ngọc, Triệu Trạch liền phát hiện nàng bây giờ vị trí. Biết nàng này lúc trước thừa dịp Tiếu Khanh chữa thương lúc thoát đi phiến khu vực này. Giờ phút này hẳn không có nguy hiểm, liền quyết định tiệc tối nhi lại đi tìm nàng, nếm thử có thể hay không thôn phệ nàng dị năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,